Xuyên không làm hoàng hậu. Chương 61, khởi binh. Góc truyện audio.com. Chấm, khi ở Đông Ấn, mỗi ngày tôi đều ngồi bên cửa sổ. Mỗi khắc đều tự hỏi thế giới bên ngoài bây giờ đã có những thay đổi gì. Liệu cả đời này tôi vẫn còn có thể nhìn lại được cảnh sắc bên ngoài hoàng cung hay không? Càng nghĩ rồi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để tạm quên đi mọi thứ. Tôi luôn luôn, nhìn thấy Tần Minh trong giấc mơ. Ngài luôn nhìn tôi với sự yêu chiều. Luôn ôn nhu mỉm cười với tôi. Ngọt ngào lưu trên môi ngài chưa bao giờ phai nhạt. Nhưng khi tôi nghĩ rằng muốn ôm chầm lấy ngài, cảm nhận hơi ấm và mùi hương thơm dịu quen thuộc, tôi nhất định sẽ tỉnh giấc. Nên mỗi khi nhìn thấy ngài, tôi chỉ có thể quỳ ở đó, dưới chân ngài và khóc thật lâu trong khi đôi tay ngài vẫn đang hướng về phía tôi. Đang chờ đợi tôi nắm lấy dù rằng đang ngay trước mắt. Tôi thật sự không thể chạm vào nó. Tôi không thể với lấy nó. Ngài sẽ ngay lập tức biến mất. Nên xin làm ơn, dù chỉ là trong giấc mơ cũng hãy để tôi gần ngài thêm một chút. Chỉ một chút thôi, đây là địa ngục, không, đây còn hơn cả địa ngục. Tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu khi thức giấc. Tôi đã van xin hãy trừng phạt tôi bằng cách khác. Xin đừng để tôi nhìn thấy ngài nhưng không thể chạm đến dù chỉ một lần. Và rồi tôi nhận ra, cho dù là trong giấc mơ tôi cũng không được phép chạm vào ngài. Trác Kỳ giật mình tỉnh giấc, cậu lại một lần nữa rời khỏi giấc mơ của mình khi đang cố gắng chạy về phía Tần Minh. Tâm cậu như thường lệ vẫn nhói lên, từng chút một hành hạ cậu. Trác Kỳ nghe thấy tiếng tặc lưỡi, ngước nhìn lên thì càng ngạc nhiên hơn khi thấy Tần Minh đang ôm mình. Ngài cũng vừa tỉnh dậy, hình như là đang rất khó chịu. Chấm làm em thức giấc sao? Có muốn ngủ thêm một lát? Tần Minh nhận ra ánh mắt đang chăm chú nhìn mình bên cạnh. Ngài cong môi, hôn lên trán cậu, không, đã đủ rồi, đã quá đủ rồi, cuối cùng cơn đau hành hạ cậu cũng qua đi một chốc khi nhìn thấy ngài. Cậu thật sự không muốn ngủ thêm nữa, nếu là lúc trước thì sẽ cố ngủ, còn bây giờ dù chỉ một chút cậu cũng không dám chợp mắt. Cậu không muốn hình bóng ngài lại chìm vào màn đêm tối tịch mịch một lần nữa. Ác, Tần Minh chợt ngồi dậy, hai tay ngài run rẩy che đi biểu tình đang hiện hữu trên gương mặt. Hóa ra, đêm qua không phải là mơ. Trác Kỳ thoáng ngạc nhiên. Em vẫn ở đây khi ta thức giấc. Tạ trời, em không biến mất khi ta cố gắng chạm vào em. Tôi luôn luôn, nhìn thấy Tần Minh trong giấc mơ. Khi tôi cố gắng chạm vào ngài thì ngài sẽ biến mất. Đó là những gì cậu vừa suy nghĩ. Nhưng chỉ không ngờ, hoàng thượng trước giờ luôn luôn giống cậu, luôn mơ về Trác Kỳ của ngài nhưng ngài chưa từng có thể ôm lấy vì cậu cũng sẽ biến mất khi ngài thức giấc. Đây là lần đầu tiên ngài khóc trước mặt cậu, nước mắt ngài ấm áp rơi liên tục trên tay Trác Kỳ. Một vị quân vương có thể rơi nước mắt thế này hay sao? Thật sự là cảnh tượng khó quên được, Trác Kỳ vòng tay ôm lấy ngài. Siết chặt đến mức thân thể dán sát không chừa một khe hở nào. Tần Minh cười khẽ, xoa xoa khóe mắt đỏ hoe của cậu. Em không được tha thứ. Em sẽ phải ở cạnh trẫm cả đời này. Cả kiếp sau của kiếp sau và mãi mãi. Em sẽ phải trả giá bằng việc yêu ta. Trác Kỳ nghẹn giọng, lời nói không thể phát ra từ nào nữa. Cậu liên tục gật đầu và khóc nức nở, Hoàng Trác Kỳ. Các bằng hữu xưa cũ hiện tại đều chạy đến gặp Trác Kỳ. Người thì mừng rỡ, người thì khóc cạn nước mắt. Lúc trước có cậu giúp đỡ nên có nhiều thứ vô cùng dễ dàng. Đến khi cậu đi rồi thì cả hoàng thượng cũng thay đổi. Không khí trong hoàng cung chưa từng có một ngày nở hoa. Mọi thứ đều âm u lạnh lẽo và buồn thảm. Nhưng khi cậu xuất hiện cứ như một cơn mưa rào tạt qua. Cuốn hết tất cả sự u ám đó đi rồi dần gieo giống mùa xuân xuống lại Đông Hoàng. Kỷ Hạo, người bình tĩnh đi nào. Trác Kỳ thở dài nhìn người đang khóc bù lu bù loa ôm dính lấy mình. Người chính là kẻ xấu xa, tồi tệ, tàn nhẫn nhất, đi lâu như vậy không một chút tin tức. Nếu không phải vì lo lắng cả đời không thể gặp lại người ta và Tiểu Uyên đã rời khỏi cung từ lâu rồi. Tiểu Uyên nắm lấy kẻ đang ăn vạ kia tách ra khỏi Trác Kỳ. rồi nhìn tổng thể cậu và nói. So với lần cuối gặp ngươi thì thật sự có chút khác. Cũng 6 năm rồi, chắc kỳ à ngươi đã bỏ mặc bằng hữu của mình 6 năm rồi đấy. Thật ra, là vì ta lạc đến Đông Ấn. Tất cả há hốc mồm nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Bơi từ Đông Hoàng đến Đông Ấn Á. Không sao, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Kỳ Hạo sụt sịt, hình như Tiểu Ương không còn ở trong Hoàng Cung nữa. Vốn hai vị Tiểu Uyên Ương này luôn như hình với bóng. Thế mà bây giờ chỉ thấy mỗi Tiểu Uyên, không còn gọi là Tiểu Ương nữa đâu. Bây giờ là Tô phu nhân của Tô Cát Thị công bộ thượng thư. Tiểu Uyên đáp, chấm, a y chấp thuận sao? Chắc kỳ còn nhớ lúc trước Tiểu Uyên bảo thà chết cũng không lấy vị quan vừa lùn vừa béo kia, nhưng thời gian rồi cũng cho câu trả lời thỏa đáng. Họ bắt đầu kể nhau nghe những chuyện xưa cũ và đã có những thay đổi gì. Chắc kỳ cười nói khá nhiều. Từ đằng xa chỉ mỗi thất tử là đứng lấp ló. Không dám đến gần bắt chuyện sau những gì bản thân đã làm. Một canh giờ trước, tham kiến hoàng thượng, thất tử hạ người thi lễ. Bình thân, Tần Minh truyền người đem điểm tâm đến. Đa số là những món thất tử thích đều được bày biện trên bàn. Người biết rằng muội sẽ đến tìm người sao? Hoàng muội ở cạnh trẫm từ nhỏ. Chỉ cần muội nhíu mày ta cũng đoán ra là muội đang bất mãn điều gì. Ngài đưa mắt nhìn ra ngoài. Hiện tại Hồ Quảng Giang nở hoa rất đẹp. Không khí trong lành, chỉ một cơn gió thổi nhẹ liền có thể ngửi thấy hương hoa. Thứ lỗi cho muội nếu những lời này vô lễ. Người thật sự muốn giữ y sao? Dù là việc này sẽ gây ra thương vong vô số. Tần Minh đưa tay về hướng cành hoa tường vi to lớn mà ngài hằng ngày chăm sóc. Nay đã trổ bông và rũ cành về hướng ngài hay ngồi. Ngài không trả lời thất tử mà chỉ mỉm cười. Sự ấm áp này lâu rồi thất tử mới nhìn thấy lại. Nàng nhắm chặt mắt không dám thừa nhận. Nàng lấy bánh đậu xanh trên bàn và từ từ ăn. Nước mắt cứ rơm rớp mãi cuối cùng lại thành vừa khóc vừa ăn. Nhưng, thật sự không thể được. Nếu như không may, người, rồi nàng lại nức nở không ngừng. Hoàng huynh, người chính là nhất thời không suy nghĩ thấu đáo đúng không? Đông Hoàng không thể một ngày không có vua. Kiến Nhất rất có tư chất. Trẫm tin phong vị Hoàng Thái tử cho y sẽ khiến y cố gắng hơn. Người, thất tử thật sự không cãi lại được lời Tần Minh dù chỉ một lần. Chẳng lẽ cả tư cách một người thân ngăn cản Hoàng huynh mình tự tìm đường chết cũng không thể. Trẫm biết điều muội lo sợ. Nhưng dù có xảy ra chuyện gì thì ta cũng không thể để Trác Kỳ trở lại bên hắn. Nếu muội biết được những gì hắn đã làm với Trác Kỳ trong suốt những năm qua thì muội sẽ không ngăn cản ta. Suy nghĩ kỹ thì lần gặp mặt sau nhiều năm lúc đó. Khi thất tử giật áo của Trác Kỳ ra để kiểm tra trên lưng của cậu có hoàng kim ấn hay không. Dưới ánh trăng mờ nhạt nhưng vẫn nhìn ra vô số thương tích do vết chói và huyết bầm trên người Trác Kỳ. Nàng lại thấy rất đau lòng, thử hỏi là một người bằng hữu thôi cũng thấy xót thì tâm tư của hoàng thượng đã hỗn loạn đến mức nào. Thất tử chậm chạp bước đến gần Trác Kỳ, tất cả những người ở đó nhìn thấy nàng đều lập tức quỳ xuống. Trác Kỳ không ngờ nàng sẽ lại đến gặp cậu, còn tưởng rằng nàng rất căm giận chứ. Nô tài khấu kiến quận chúa Cát Tường, họ đồng loạt nói, miễn lễ, Trác Kỳ. Ta có thể gặp riêng ngươi một lát không? Những người kia như hiểu chuyện. Họ cúi đầu xin lui rồi vẫy tay chào Trác Kỳ. Ai cũng đều cười khúc khích rời khỏi. Quận chúa, người không giận hạ thần nữa sao? Giận ngươi cũng không có ích gì. Nếu Hoàng huynh đã muốn bảo vệ ngươi thì cả trời cũng không cản được ngươi. Trác Kỳ phì cười, hừm, nhìn ngươi kìa, cười ngây ngốc ra đó. Không ai không biết ngươi đang hạnh phúc đâu nên không cần đem bộ dạng đó phơi khắp nơi đâu. Quận chúa ngươi chẳng thay đổi một chút nào cả. Đã có một vương tử rồi vẫn. Bổn quận chúa như thế nào? Thất tử đập bàn, thì chính là thế này. Ban sáng hạ thần đã gặp quận mã. Ngài ấy trông rất thảm thương. Có phải đêm qua đã làm gì khiến người không hài lòng? Y đã khóc thút thít bảo rằng. Đã quá nuông chiều thê tử đến sinh hư rồi. Trác Kỳ vốn là bịa đặt. nhưng thế này là để trả đũa việc Sở Lâm mấy hôm trước khai ra bản thân mình là vương hậu khiến cho thất tử nổi giận. Bây giờ cậu sẽ đem những tư hận đó từ từ trả lại hết. Vốn đang yên đang lành tự dưng lại đốt nhà người khác. Phần tính đanh đá này giết chết cũng thay đổi được mà. Thấy đầu của thất tử đang bốc lên vài tầng hỏa nộ. Cậu còn cố tìm châm thêm vài câu. Thấy chết, quận mã còn căn dặn hạ thần không được nói cho quận chúa biết. Vì nếu người biết người sẽ hóa thành cọp cái mà vồ chết người qua đường mất. Người dám gọi ta là cọp cái. Thần đương nhiên không có cái gan đó. Đây là nguyên văn lời của quận mã. Trầm Sở Lâm, ta đi tìm hắn, thất tử nổi giận lôi đình, dậm mạnh từng bước chân ra khỏi phòng. Riêng Trác Kỳ thì trong lòng vô cùng khoái chí, cứ cười hoài không dứt. Sở Lâm thật sự tới số rồi. Hoàng thượng giá lâm, tiếng của thái giám hô lên bên ngoài. Trác Kỳ nhìn ra ngoài trời giờ thân vẫn chưa điểm. Sao hoàng thượng lại đến giờ này chứ? Hoàng thượng, Trác Kỳ chưa kịp nói chữ. Vạn tuế, thì hoàng thượng đã vào đến cửa, còn dặn các thái giám và cung nữ ở bên ngoài phòng. Trầm miễn lễ, bình thân, thị vệ vừa kéo đóng cánh cửa thì Trác Kỳ lập tức đứng dậy ngay và lao nhanh về phía ngài. Tần Minh cũng đoán được cậu sẽ như vậy nhưng vẫn không chuẩn bị kịp mà loạng choạng vài bước ngã về sau đập lưng lên cửa tạo tiếng. Bộp, các thị vệ đang đứng ở ngoài chợt giật mình. Ai trong đầu cũng đều có chung một suy nghĩ là, gì mà nhanh dữ vậy trời, vừa mới khép cửa xong, các cung nữ đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi nhích đầu gần cửa nghe lén bên trong. Các ngươi làm gì đấy? Không sợ bị chém đầu à? Thị vệ canh cửa hai bên lên tiếng quát, thế ngươi không muốn biết tình hình gì đang diễn ra bên trong à? Cung nữ Lý Nhi nói. Thế rồi hai tên nhiều chuyện kia cũng đưa tai vào nghe nốt. Đúng thật là không thể nói nổi cái hoàng cung này mà. Đã lâu rồi không được hóng tình sử truyền kỳ của hoàng thượng và Trác Kỳ nên giờ ai cũng xông xáo như thế này. Ta vào cung không được bao lâu nên có nghe loáng thoáng về việc hoàng thượng sủng ái nam nhân. Hóa ra là thật sao? Một người đứng phía sau nhíu mày. Đúng thế đấy. Ngươi không ở đây vào những năm trước, lúc cả hoàng cung nhộn nhịp hơn giờ rất nhiều, mỗi ngày đều có mỗi hưởng phấn bay phấp phới, làm con tim mỏng manh của ta lúc nào cũng thình thịch. Một hủ cung nữ chia sẻ, nhưng, không phải như thế là rất, vị cung nữ đó bắt đầu tỏ ra khó chịu, y muốn nói rằng chuyện này rất nghịch lý nhưng sợ rằng sẽ phạm thượng nên đành im lặng. Những người kia chợt im lặng. Không khí dần trầm xuống, ám khí bắt đầu tỏa khắp nơi khiến cung nữ đó run rẩy sợ rằng mình đã nói lời không phải. Tất cả đồng loạt đút tay vào ống tay áo lấy ra thứ gì đó. Sự rằng sắp bị đánh nên y đưa tay lên che mặt mình. Đúng là y không nói gì sai, việc nam nhân sủng ái nam nhân này đây là lần đầu nghe qua. Nên đối với y khá là kỳ quặc. Ôi đằng ấy ơi, đấy là do ngươi không biết thưởng thức rồi. Trái với những gì cung nữ kia suy nghĩ, họ rất bình thản và nói chuyện rất thoải mái chứ không có ý gì là muốn động thủ cả. Còn lấy ra một đống chương sách gì đó rất kỳ lạ. Còn có tranh vẽ minh họa hai người nam nhân đang ôm nhau rất hủy mị. Do ngươi chưa đọc qua quyển, Hoàng thượng sủng ái hồng nhân, do Thái Hoàng Thái Hậu chấp bút rồi. Một quyển dài hơn 400 chương, người đọc xong hết sẽ đạt được cảnh giới nhìn xung quanh đều có mâu tình yêu. Hả, lúc trước ta luôn nghĩ mình yêu nữ nhân nhưng sau khi đọc xong thì lại muốn chờ đợi nam nhân của đời mình. Thị vệ chấm nước mắt, ta cũng như ngươi, không nghĩ chuyện này là bình thường, nhưng rồi không hiểu sao cứ mỗi lần gặp họ là tim đập liên hồi. Háo hức đỏ mặt, phấn khích run rẩy không ngừng. Cung nữ kia cũng chấm nước mắt theo. Các người, cần ta gọi thái y đến không? Ngươi thật sự không muốn đọc sao? Không, đọc, ngươi đọc, phải đọc. À mà quên mất lúc chương thứ 106. Hoàng thượng đáng thương, đó lúc đấy ta không kịp tranh mua. Các ngươi có ai có không? Chạc, ta cũng bỏ lỡ, bây giờ muốn tìm lại cũng không có. Vị cung nữ kia bắt đầu vuốt mặt thở dài. nhìn họ thao thao bất tuyệt về những quyển văn mà mình không thể hiểu được. Và càng bắt đầu cảm thấy sợ hãi nhân sinh. Các vị, nếu ồn quá thì sẽ ảnh hưởng đến người bên trong mất. Quên mất, suỵt, rồi họ lại bắt đầu chiến sự của mình. Nhưng lần này vừa ghi tai vào thì, xoạt, chợt ngay chỗ khe cửa bỗng có một đường kiếm đâm ra. Khiến tất cả xám mặt run rẩy, rồi nhanh chóng quay trở lại vị trí của mình đứng như chưa từng có gì xảy ra. Cũng may là không có ai ở cửa ngay lúc đó, nếu không thì đổ máu rồi. Chuyện nãy giờ họ nói chắc kỳ bên trong đều nghe rõ. Thật hết nói nổi mà. Chắc kỳ hạ hỏa nào. Tần Minh nắm lấy tay cậu lấy lại thanh kiếm rồi lại cất đi vì lo rằng cậu không biết cầm sẽ tự làm mình bị thương. Thần thật sự không thể hiểu. Lâu đến như vậy vẫn không thay đổi một chút nào. Ngài nhìn cậu giận dỗi liền hạ đầu xuống một chút tựa vào cổ cậu. Thư thái hưởng mùi hương thơm nhẹ luôn lưu trên cơ thể Trác Kỳ. Trẫm không quản cũng vì những ngọt ngào họ ngưỡng mộ đều là từ trẫm và em. Đây là thật nên không cần phải che giấu. Dù cả thiên hạ có lời ra tiếng vào thì trẫm vẫn muốn họ biết rằng Trác Kỳ là người của trẫm. Trác Kỳ bật cười, người, thật quá đáng rồi, miệng nhỏ này không sợ bị trách phạt hay sao lại dám phạm thượng. Ngài hôn phớt lên khóe môi cậu, rồi kéo cả thân người mảnh khảnh kia càng áp sát vào lòng. Ý của thần là ngọt ngào đến mức không thể chịu đựng được. Ngài vuốt nhẹ lưng cậu vỗ về, mặt ngài lại giấu vào vai cậu, nhưng không hiểu vì sao trông ngài lại rất buồn. Trác Kỳ, tỉnh dậy đi. Giọng nói của Mục Linh đánh thức cậu tỉnh dậy, nhưng tỉnh dậy trong giấc mơ của chính mình. Mary, Mục Linh ngồi đó, xung quanh đều là hoa bỉ ngạn đỏ. Bầu trời đều một màu trắng xóa và rộng lớn như không có điểm dừng. Nàng thân vận y phục trắng, mái tóc vàng dài của nàng là điểm sáng khiến nàng vô cùng nổi bật. Cậu phải đi rồi, đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Nếu như cậu còn cố ở lại sẽ chỉ mang đến đau thương. Đi, đi đâu chứ, tại sao cậu lại ở đây? Mary, chuyện gì đã xảy ra với cậu? Mục Linh lắc đầu như từ chối trả lời câu hỏi. Tôi chỉ xin cậu một ân huệ cuối cùng. Xin cậu, đừng tổn thương Khắc Hoàng. Và rồi Trác Kỳ giật mình thức giấc, cậu nhận ra một điều. Hóa ra không phải khi không Mục Linh lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Mấy ngày trước Hoàng thượng khởi binh ra ngoài biên cương, lấy cớ là củng cố tinh thần của các binh lính ngoài chiến trận khi mà Hoàng thượng đích thân tham huấn cùng họ. Nhưng, thực ra lại là tham chiến. Trác Kỳ một mạch chạy ngay đến phủ của thất tử, nhìn thấy khóe mắt nàng đỏ hoe như đêm qua đã khóc rất nhiều. Cả Sở Lâm thân là nguyên soái lẫn quận mã của Đông Hoàng nên phải đi. Thất tử khóc vì lo lắng cũng là lẽ đúng. Vì lần này đi sẽ lành ít dữ nhiều. Tần Minh muốn liều mạng để bảo vệ Trác Kỳ hay là mạng đổi mạng với Khắc Hoàng. Vừa nghe xong cậu chạy ngay đến cổng thành nhưng lại bị thất tử ngăn cản. Hoàng Trác Kỳ, cậu không được đi, Hoàng huynh làm tất cả điều này để bảo vệ cậu. Đừng khiến những điều đó trở thành vô nghĩa. Vậy, thần có thể đứng yên nhìn người mình yêu nhất đi vào nguy hiểm vì mình sao? Thất tử dần nới lỏng tay ra, nàng nghiến chặt răng và im lặng để Trác Kỳ đi, nàng không thể cản lại cậu, càng không có quyền đó, nếu như không may xảy ra chuyện gì thì cũng gây ra mất mát không nhỏ. Ngươi, nhất định phải về cùng Hoàng huynh, Trác Kỳ liền gật đầu, thần hứa với người, và rồi Trác Kỳ lấy ngay chiến mã nhanh nhất Đông Hoàng mà quận chúa luôn chăm sóc tốt nhanh rời khỏi kinh thành. Đương nhiên đã qua mấy ngày nên rất cận với ngày chiến. Trác Kỳ thật sự không thể kịp đến dù là bằng cách nào. Ác, có cơn gió thổi mạnh qua cuốn bay lá cây đang lung tung trên mặt đất. Tạo ra một đường thẳng kỳ lạ về hướng Tây. Đi thẳng theo hướng này, qua năm con suối sẽ đến ngã rẽ. Cứ theo bên trái mà đi sẽ nhanh đến nơi. Con đường mà Trác Kỳ được chỉ dẫn khá khó khăn và thường có những đất lỡ. Đi không cẩn thận sẽ chẳng toàn mạng, vì địa hình hẹp và nguy hiểm nên binh lính triều đình không thể đi qua con đường này nhưng nó lại là đường tắt mà ít người biết. Trác Kỳ cứ như thế mà thúc ngựa chạy đi không một giây phút nào nghỉ ngơi. Ngoài biên cương chỉ thêm 2-3 ngày nữa Tần Minh sẽ dẫn binh đến gặp Khắc Hoàng để thương lượng. Còn nếu không thương lượng được thì, Trác Kỳ, Tần Minh hôn nhẹ lên ngọc bội bình an mà Trác Kỳ đã từng giữ rất lâu. Cậu hoàn trả lại vì cũng muốn nó sẽ luôn mang bình an đến với ngài. Gia Ly, Khắc Hoàng hôn lên khăn thêu mà Gia Ly của ngài từng rất cố gắng để có thể hoàn thành. Trên khăn là tên của cả hai được nối ghép với nhau tạo thành chữ. Khắc Ly, kể từ lúc cậu bỏ trốn thì chưa một lần nào Khắc Hoàng dừng lưu luyến chiếc khăn thêu này. Cả hai đều chỉ chung một suy nghĩ. Trác Kỳ, trẫm sẽ bảo vệ em. Gia Ly, ta sẽ đưa em trở về. Cách chương.